Tôi bán thức ăn trên WeChat phát tài. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Autumn Nolab. Sau khi đưa Trình Gia Hoan về nhà xong, mất thêm hơn 10 phút nữa Hướng Vãn mới xuống xe ở lề đường bên ngoài chung cư. Hôm nay nắng cực kỳ tốt. Hướng Vãn xuống xe rồi mà trong lòng còn đang dự tính lát nữa về tới nhà có thể lấy chăn màn ra phơi nắng một hồi. Cô đi về phía trước được vài bước, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm có chút cao của bà chủ. Cô tò mò ngẩng đầu lên thì thấy bà chủ hình như đang cãi nhau với chồng ở trước cửa văn phòng chuyển phát nhanh. Chuyện hai vợ chồng nhà người ta, tất nhiên Hướng Vãn sẽ không tự ý xen vào. Nhưng mà cô vừa mới đi lướt ngang qua bên cạnh, đã bị bà chủ kêu lại, muốn cô giúp cô ấy phân xử công bằng. Hướng Vãn buộc phải dừng bước, nghe xong một hồi mới biết được thì ra là vợ chồng người ta cãi nhau cũng có liên quan tới cô. Không đúng, là liên quan tới bánh A Dao mà cô bán. Mái đầu đang có xu hướng chọc của ông chủ rơi vào tầm mắt của cô. Hướng Vãn thầm nghĩ ngợi. Sau đó vẫn nói một câu công đạo. Bánh A Dao này nam nữ đều ăn được. Đàn ông ăn cũng có thể ích khí bổ huyết, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe. Em xem người ta cũng nói như vậy rồi. Anh ăn có hai cái để tăng cường miễn dịch một chút cũng đâu có nhiều phải không? Ông chủ thấy có người giúp mình nói chuyện, cuối cùng cũng cảm thấy có chút tia hy vọng le lói. Nghe được chồng mình nói như vậy, bà chủ chẳng những không tan lửa giận mà càng tức giận hơn. Ông muốn ăn sao ông không nói với tôi? Mắc mớ gì phải ăn vụng? Ăn vụng thì thôi tôi cũng không thèm nói. Còn chơi trò ly miêu cháo thái tử. Với tôi, cũng không biết là tìm ở đâu ra được một cục đường bự y chang. Suýt nữa là làm hỏng răng tôi rồi. Là đại án nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. Thể hiện những mưu mô thâm hiểm kinh người Hốn Ung Đình. Vụ án kể về Lưu Hoàng hậu vừa sinh công chúa thì công chúa chết yếu. Trong khi đó Lý Phi hạ sinh được một hoàng tử. Lưu Hoàng hậu ghen ghét nên sai thái giám Quách Hòe lột ra một con mèo rừng rồi đem vào cháo với hoàng tử vừa sinh. Lý Phi vừa mất con vừa bị vu hãm là sinh ra loài yêu nghiệt. Bị đày vào lãnh cung. Hoàng tử bị hoàng hậu sai Quách Hòe mang ra khỏi cung Giota ết hại. Nhưng may mắn được cứu thoát. Sau này, hoàng tử vẫn trở về lên ngôi vua. Hiệu là Tống Nhân Tông. Trừng trị hoàng hậu và Quách Hòe. Đón Lý Phi về cung phụng dưỡng. Hướng Vãn lúc này mới hiểu ra vì sao bà chủ lại tức giận như vậy. Nhìn thấy ông chủ một lần nữa rụt cổ cúi gằm mặt xuống. Trong miệng dường như đang lẩm bẩm, còn không phải là thấy bà ăn đồ ăn vừa thơm vừa đắt sao. Vân vân mây mây, cô cũng không biết nên nói gì cho tốt. Khuyên nhủ hai câu làm bà chủ hạ nhiệt, Hướng Vãn mới xoay đầu đi về nhà. Sau khi về đến nhà, cô rót một ly nước ấm ngồi xuống nghỉ ngơi một lát rồi mới ôm chăn màn ra ban công phơi nắng. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống người làm cô không nhịn được muốn đứng ở trên ban công hưởng thụ một hồi. Cầm di động chụp một tấm hình bầu trời mới rời đi. Sau đó cô lại xếp bánh A Dao thành hình trái tim để chụp một bức ảnh. Cô ngồi trên sofa chọn thêm mấy tấm ảnh chụp ở công viên lúc nãy rồi đăng hết lên vòng bạn bè. Khung ảnh 9 ô vuông. Ngoài hình, bánh A Dao tình yêu. Được đặt ở chính giữa. Xung quanh đều là ảnh chụp phong cảnh. Có trời xanh mây trắng. Có hàng cây bên đường. Đình nghỉ mát ở công viên. Hoa dại bên đường tuy không biết tên nhưng nở rộ rực rỡ. Rõ ràng là chỉ tùy tiện giơ máy lên chụp. Nhưng mỗi một tấm ảnh đều có điểm chung. Đó chính là làm cho người ta cảm nhận được ánh nắng tươi đẹp và ấm áp dù đang cách một cái màn hình. Nhìn thấy bài đăng như vậy trên WeChat, rất nhiều người không nhịn được mà phải thả like. Còn có người bình luận bên dưới là hâm mộ cô có thể đi dạo công viên vào lúc này. Hướng Vãn phản hồi vài cái bình luận, bỗng nhiên nhận được thông báo xin kết bạn mới. Từ sau khi cô bán thức ăn trên WeChat, mỗi ngày đều sẽ có người muốn thêm bạn. Cho nên cô cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Cứ trực tiếp chấp nhận. Vừa kết bạn xong, người bên kia lập tức gửi tin nhắn tới. Hỏi cô rằng bánh a giao nhà cô có phải thực sự hiệu quả tốt như vậy hay không, cùng vài vấn đề linh tinh khác. Những người gần đây cô thêm bạn, đa phần đều nhắn tin hỏi thăm chứ cơ bản là không có mua. Nhưng Hướng Vãn vẫn nghiêm túc trả lời từng vấn đề của họ. Làm cho cô cảm thấy ngoài ý muốn chính là sau khi cô trả lời xong, bên kia trực tiếp chuyển khoản tới. Còn hỏi ngày mai có thể nhận được hàng hay không. Hướng Vãn xem địa chỉ mà khách hàng vừa gửi tới, xác định là tỉnh lân cận. Cảm thấy nếu chuyển hàng hỏa tốc thì chiều mai có khả năng nhận được. Nhưng mà cô cũng không dám đảm bảo. Vì thế nói trước với người kia một tiếng. Đợi lát nữa tôi liên hệ với bên chuyển hàng hỏa tốc. Nhưng không thể bảo đảm là ngày mai sẽ tới đâu. Miêu Tinh Tinh. Cũng được, cảm ơn, chuyện đã hứa với người khác. Hướng Vãn chưa bao giờ chậm trễ. Lập tức liên hệ với nhân viên chuyển phát nhanh để anh ta tới cửa lấy hàng. Trước buổi trưa đã chuyển bánh a giao đi. Cô liền chia sẻ tiến độ vận chuyển cho khách hàng theo dõi. Sau khi gửi bánh a giao đi rồi, ngày hôm sau cô còn cố ý chú ý hành trình vận chuyển một chút. Cho đến buổi chiều xác nhận khách hàng đã ký nhận đơn hàng thành công. Lúc này cô mới yên lòng bỏ chuyện này qua một bên. Có điều Hướng Vãn không biết. Đơn hàng của vị khách hàng này không giống với những khách hàng trước đó của cô. Cô ấy là một TikToker chuyên về mỹ thực. Nickname là Miêu Tinh Tinh. Nội dung phát sóng trực tiếp ngày thường của cô ấy bao gồm tham quan các quán ăn ngon, review món ngon, chế biến món ngon, thỉnh thoảng sẽ kiểm tra một vài tin nhắn do fan gửi tới, giúp fan thử độc. Mới đây cô nhận được một tin nhắn của fan nói rằng, gần đây được bạn bè giới thiệu cho một nhà làm bánh a giao. Nghe nói hiệu quả đặc biệt tốt, ăn liên tục 3 ngày khí sắc sẽ hồng hào. Quan trọng là bánh a giao này còn cực kỳ ngon. Khuyết điểm duy nhất chính là, trong tin nhắn vị fan này cho biết bản thân cô ta đang rất lung lay. Nhưng cũng sợ bị lật xe. Cho nên muốn hỏi cô có thể giúp cô ấy đánh giá một chút không? Thời gian này Miêu Tinh Tinh luôn trong trạng thái sầu não vì không tìm được chủ đề để phát sóng trực tiếp. Đương nhiên sẵn sàng chia sẻ tâm sự này với fan. Một hộp bánh a giao gần 2.000 đồng không hề rẻ. Hơn nữa còn quảng cáo hiệu quả khoa trương như vậy. Bất luận là thật hay giả, đều có rất nhiều ý có thể khai thác. Vì thế sau khi nhận được hàng chuyển phát nhanh, Miêu Tinh Tinh lập tức phát sóng trực tiếp. Cô cũng được xem như là một TikToker có tiếng. Mới vừa mở phát sóng trực tiếp lập tức có rất nhiều người vào xem. Miêu Tinh Tinh chào hỏi và nói chuyện phiếm với người xem vài câu. Sau đó đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay sẽ phát sóng trực tiếp đập hộp. Mọi người đoán xem bên trong là cái gì nè. Đoán chúng sẽ có thưởng nha. Khán giả rất thích kiểu tương tác này. Hàng loạt suy đoán lập tức xuất hiện che kín màn hình như bún ốc, que cay tử thần, cái chích thối, một món đồ ăn vặt của Trung Quốc, cá chích Baltic chua lên men chua, món ăn truyền thống ở phía Bắc Thụy Điển. Món này được biết đến là một trong các món có mùi và vị khó ăn nhất trên thế giới. Wattpad, Autumn No Lab, biết chắc bọn họ có đoán vỡ đầu cũng không đoán ra. Miêu Tinh Tinh lập tức cười rộ lên. Sau đó mới bắt đầu đập hộp. Trong lúc khui mở gói hàng chuyển phát nhanh, cô cũng công bố ở bên trong rốt cuộc là thứ gì. Khán giả mới nghe nói tới bánh a giao liền lao sao nói rằng không thú vị. Thậm chí còn có người cho rằng cô đang nhận quảng cáo. Đây là buổi phát sóng trực tiếp thương mại. Nhưng mà chờ tới khi cô giải thích rằng có một người hâm mộ nhờ cô review bánh a giao giá 1.996 đồng. Mọi người lập tức ầm ĩ bình luận. Khiếp sợ, cũng rất tò mò bánh a giao gì mà đắt như vậy. Đương nhiên, ban đầu có rất nhiều người không biết đến bánh A Dao. Chờ đến khi nghe được những người xem khác nói mua bánh A Dao trên mạng cũng chỉ có mấy trăm đồng một hộp. Lúc này họ mới cảm thấy cái giá này xác thật quá đắt. Thấy đã thành công khiến cho khán giả nảy sinh hiếu kỳ. Miêu Tinh Tinh lại nói về nguyên nhân mà người hâm mộ kia nhờ cô review bánh A Dao này. Tôi cũng có chút hiểu biết về bánh A Dao. Làm gì có chuyện 3 ngày liền thấy hiệu quả. Quá khoa trương rồi. Mẹ của tôi cũng từng ăn qua bánh A Dao. Ăn 2 tháng liền. Dù sao thì tôi cũng không thấy có thay đổi gì quá lớn. Bánh A Dao làm sao có thể ăn ngon được. Lúc trước tôi cũng từng ăn thử. Cái vị kia, dù sao thì tôi cũng không thể nào thích nó được. Nhưng mà đó lại là hương vị đặc trưng của A Dao. Còn cái này nếu mà nói là ăn ngon, tôi nghi ngờ bên trong căn bản là không có A Dao quá. Cực một bao que cay. Chị Miêu hôm nay chắc chắn lật xe. Tôi theo 5 bao, Editor, Autumn No Lab, 2.000 một hộp, là thứ mà tôi ăn không nổi. Miêu Miêu đừng có úp úp mở mở nữa. Nhanh bắt đầu đánh giá đi. Đúng, động tác nhanh lên, để cho tôi mở mang tầm mắt một chút. Bánh A Dao giá 2.000 là cái dạng gì? Trong lúc khán giả đang thúc giục, Miêu Tinh Tinh cầm hộp bánh A Dao đã tháo mở lớp bọc chuyển phát nhanh đặt trên bàn. Trước tiên nói một chút về bao bì. Là một lớp túi giấy. Nhìn qua thấy rất cao cấp. Lại xem tiếp bên trong. Wow, thế mà lại là hộp gỗ. Lại còn có chốt khóa. Không thể không nói. Chỉ đơn giản nhìn đóng gói của hộp bánh này. Tuyệt đối không làm mất mặt cái giá. 1.996 đồng của nó. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng mở hộp ra để nhìn xem nhân vật chính của ngày hôm nay. Đóng gói xác thật không tệ. Nhưng mà cái hộp bánh A Dao này là 1 cân sao? Tôi cảm thấy không phải đâu. Nhìn nhiều lắm cũng chỉ nửa cân thôi. Má ơi, sấp xỉ 2.000 đồng mà còn không mua được 1 cân. Cái thứ này thật sự là quá con mẹ nó đắt rồi. Fanpage, bản dịch không đồng. Đừng nói là người xem. Ngay cả Miêu Tinh Tinh khi nhìn thấy bên trong chỉ có 10 mấy cái bánh A Dao. Trong lòng cô cũng có chút kinh ngạc. Đúng là có chút đắt. Cũng không biết hiệu quả có thực sự tốt như vậy hay không. Từ tin nhắn mà fan nhắn cho tôi. Có người nói với cô ấy là ăn 3 ngày khí sắc sắc thật hồng hào hơn. Cho nên tôi cũng sẽ phát sóng trực tiếp 3 ngày để mọi người cùng nhìn xe. Hôm nay tôi không có trang điểm. Để có thể quan sát hiệu quả một cách rõ ràng. Tôi cũng tắt phần mềm làm đẹp luôn. Không thể không nói. Miêu Tinh Tinh cũng rất chịu chơi. Nhưng mà cô vốn dĩ không dựa vào nhan sắc để hút fan. Ảnh hưởng sẽ không lớn. Ngược lại càng làm cho khán giả cảm thấy cô chân thật. Sau khi tắt bộ lọc đi, Miêu Tinh Tinh cũng không có thay đổi nhiều. Chỉ có làn da nhìn không có đẹp như trước. Trên mặt còn có quầng thâm. Để chắc ăn, trước tiên cô còn lấy di động tự chụp lại vài tấm ảnh. Sau đó mới cầm lấy một cái bánh A Dao. Được rồi, bây giờ tôi sẽ xé một cái bánh A Dao ra. Wow, vừa mới xé gói bánh ra thôi mà đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Nói xong yết hầu không tự chủ khẽ nuốt ực ực mấy cái. Sau đó lấy cả cái bánh A Dao từ trong ra đưa tới gần máy quay cho người xem. Bánh A Dao 4 góc gọn gàng. Màu sắc trong suốt, thành phần bên trong nhìn rất tươi mới mê người. Thoạt nhìn khiến cho người ta rất muốn ăn. Không thể không nói, bánh A Dao này nhìn qua cảm giác ăn rất ngon đó. Nuốt nước miếng, thèm. Tôi nhìn thấy chị Miêu nuốt nước miếng. Muốn biết cuối cùng là thơm tới cỡ nào. Chỉ là một miếng bánh A Dao thôi mà. Có cái gì mà thèm. Miêu Tinh Tinh chỉnh chiếu 2 giây. Ngay cả đánh giá cũng không thèm nói nữa. Trực tiếp thu tay đưa bánh A Dao tới bên miệng. Cắn xuống một cái. Hai mắt cô liền sáng lên. U là trời. Sao có thể ăn ngon như vậy? Cảm giác vừa mềm mại mà còn dai dai giống như là đang ăn sợi kiu kiu. Nhưng mà mềm hơn sợi kiu kiu. Hương vị thơm ngọt còn đọng lại trên đầu lưỡi. Tới lúc nuốt xuống rồi vẫn còn cảm giác mùi thơm của nó quanh quẩn trong khoang miệng. Một loại topping trà sữa. Giống trân châu. Còn nói không phải quảng cáo. Chảy nước miếng. Làm tôi thèm chết thì cô được ích lợi gì? Phả án. Đây chính là quảng cáo không còn gì nghi ngờ nữa. Vẻ mặt Miêu Tinh Tinh đầy thỏa mãn sau khi ăn xong cái bánh a dao kia. Sau khi nhấm nháp xong mới đi đọc bình luận. Nếu là quảng cáo thì tốt rồi. Tôi còn có thể tiết kiệm được 2.000 tệ. Thì biết rằng khán giả đều đang nói giỡn. Nhưng cô vẫn tiện tay đưa lịch sử mua hàng cho mọi người xem một chút. Sau đó tiếp tục nói. Nhắc mới nhớ. Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không nữa. Sau khi ăn xong cái bánh a dao kia, tôi cảm thấy cả người đều ấm áp. Ôi, tôi lại ăn thêm cái nữa để cảm thụ rõ ràng hơn một chút. Trong lúc khán giả đang sôi nổi bình luận, đừng có lấy cớ, rõ ràng là cô đang thèm ăn. Cô lại ăn xong một cái bánh a dao nữa. Cuối cùng chưa đã thèm mà tổng kết. Có gì nói đó, hương vị của bánh a dao này thật sự rất ngon. Thậm chí còn ngon hơn cả mấy món đồ ăn vặt đang hot hiện nay. Còn hiệu quả gì đó thì cần phải xem lại. Hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây thôi. Sau khi nghe xong phần nhận xét tổng kết của cô, khán giả lần lượt phát biểu ý kiến. Ngon hơn cả đồ ăn vặt. Tôi nghĩ nó chính là đồ ăn vặt chứ còn gì nữa. Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy không có khả năng ăn 3 ngày liền có hiệu quả. Vừa nhìn là biết quảng cáo lừa đảo. Thức ăn có hiệu quả dưỡng sinh cho dù không khó ăn thì cũng không thể nào ăn ngon hơn so với đồ ăn vặt được. Cảm giác người làm bánh chính là thông minh bị thông minh hại. Cười ra nước mắt, tôi thì cho rằng người làm bánh sợ bị người ta phát hiện không có hiệu quả. Cố tình làm đồ ăn ngon một chút. Nhỡ đâu sau này khách hàng phát hiện ra cũng không đánh hắn 2.333. Ha ha ha ha, chút đồ ăn như vậy, cho dù có ngon cũng không đáng giá 2.000 đồng đâu. Tôi cảm thấy lần này chị Miêu chắc chắn là bị lừa rồi, cách chương.